Ngọc Hạnh mới gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 573 câu chuyện chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Cách gì cơ? Anh nói đi. Diệp Tâm Ngữ vội vàng nói. Cũng không có gì khó, chỉ cần cô Diệp giúp tôi đi lấy một thứ. Nếu cô Diệp có thể giúp tôi lấy được thì chuyện nhà họ Diệp sẽ không thành vấn đề nữa. Anh ta mỉm cười nói. Là đồ của nhà họ Diệp sao? Diệp Tâm Ngữ giật mình, còn tưởng là anh ta thích món bảo bối nào đó. Thế nhưng anh ta chỉ lắc đầu. Không, là của nhà họ Thủy chúng tôi. Nhà họ Thủy sao? Diệp Tâm Ngữ giật mình. Đúng vậy, thứ này nằm trong từng đường của tổ tiên ở Thành Nam. Có điều đó là nơi không phải ai cũng vào được. Phải chiến thắng được người canh cửa. Người này có thực lực vô cùng khủng khiếp. Giao đấu với anh ta chắc chắn là sẽ chật vật. Nếu cô Diệp có thể chiến thắng được người đó, lấy Hồng Nguyệt Châu, giao cho tôi, thì tôi sẽ đứng ra giúp nhà họ Diệp vượt qua kiếp nạn này. Anh ta cười nói, Hồng Nguyệt Châu sao? Từ đường nhà họ Thủy sao? Diệp Tầm Ngữ giật mình, tôi là người ngoài, sao có thể vào được trong đó? Huống hồ, vậy khác gì là xông vào từ đường nhà họ Thủy chứ? Ha ha, sao có thể nói như vậy được? Tôi là người thừa kế của nhà họ Thủy cơ mà, có tôi cho phép thì cô cứ đi là được. Còn vì sao phải lấy Hồng Nguyệt Châu? Thì nguyên nhân rất đơn giản, tôi chỉ muốn xem thái độ của cô như thế nào. Vì nếu tôi đứng về phía nhà họ Diệp, thì có nghĩa là nhà họ Diệp và nhà họ Thủy sẽ liên minh với nhau. Tôi phải biết cô có thành tâm hay không chứ. Nếu cô Diệp không sợ khổ đi lấy Hồng Nguyệt Châu, thì tôi cũng chẳng có gì phải nghi ngờ và kiêng dè nữa. Tôi sẽ dốc toàn lực giúp nhà họ Diệp. Anh ta cười nói. Diệp Tâm Ngữ đanh mặt, suy nghĩ một hồi rồi bặm môi. Vậy được. Nếu đã vậy thì tôi đi tới từ đường nhà họ Thủy một chuyến. Tôi đi cùng cô để tránh cô lo lắng. Anh ta cười. Được. Diệp Tâm Ngữ không từ chối. Ba người nhanh chóng tới thành nam của Long Xuyên. Nơi đây quả nhiên có một từ đường được xây dựng vô cùng hoành tráng. Trước cửa quả nhiên có một người đàn ông tóc dài đang đứng đó. Đây chính là Tiểu Khê, người canh cửa của từ đường. Thấy cậu chủ bước tới, người này vội cúi mình nói. Cậu chủ, hôm nay vẫn chưa tới ngày tế tổ. Từ đường không cho người ngoài vào, phiền cậu hôm khác lại tới. Hôm nay không phải tôi muốn vào từ đường, mà là bạn của tôi muốn vào. Anh ta mỉm cười. Nếu là vậy thì cậu chủ, cậu nên biết quy tắc. Người đàn ông trầm giọng. Đương nhiên. Ok, người đàn ông gật đầu, lùi lại. Cô Diệp trông cậy cả cô rồi. Cậu Thủy thản nhiên nói. Ừ. Diệp Tâm Ngữ đanh mặt, nhìn chăm chăm người đàn ông và khẽ hồ lên rồi lao tới. Người đàn ông có thực lực không hề tầm thường, thế nhưng Diệp Tâm Ngữ cũng là một thiên tài, cô ta có kỹ năng võ thuật. Sau một hồi chiến đấu, Diệp Tâm Ngữ chiếm thế thượng phong, người đàn ông bị đánh nôn ra máu, ngồi phịch xuống đất, không đứng dậy nổi. Có điều Diệp Tâm Ngữ cũng không dễ chịu gì, cô cũng bị chảy da chóc vẩy, bước đi loạng choạng. Cô thắng rồi, người đàn ông nói giọng phản phàn, cô muốn vào thì vào đi, nhưng hy vọng cô biết hậu quả khi bước vào đó. Hậu quả sao? Diệp Tâm Ngữ nín thở, có thể có hậu quả gì chứ, cô cứ vào đi, có gì tôi xử lý. Cậu Thủy thản nhiên nói. Được, vì nhà họ Diệp, Diệp Tâm Ngữ bèn lau máu, đẩy cửa bước vào, cô lấy Hồng Nguyệt Châu đưa ra cho cậu Thủy. Tốt lắm cô Diệp, quả nhiên cô là người có thành ý, chuyện nhà họ Diệp cứ giao cho tôi. Cậu Thủy nhìn Hồng Nguyệt Châu trong tay Diệp Tâm Ngữ và mỉm cười, nhưng anh ta không hề cầm lấy. Cô Diệp, giờ cô bị thương, mau về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ lập tức chuẩn bị thông báo từng ngày hôm nay nhà họ Diệp chính là đồng minh với nhà họ Thủy. Chỉ cần tôi lên tiếng thì những kẻ đó sẽ không dám động tới nhà họ Diệp nữa. Cảm ơn anh. Diệp Tâm Ngữ cảm kích lắm, vội vàng đưa Hồng Nguyệt Châu ra. Anh cầm lấy này. Tạm thời để chỗ cô đi. Thấy cô bị thương như vậy cơ mà, Hồng Nguyệt Châu có tác dụng chữa lành vết thương đấy. Cô đeo nó sẽ nhanh khỏi hơn. Để chỗ tôi sao? Điều này sao có thể? Thứ này ở trong từ đường nhà họ Thủy, vậy thì chắc chắn nó vô cùng quan trọng. Tôi không thể cầm được. Diệp Tâm Ngữ vội vàng từ chối. Ấy, giờ chúng ta là đồng minh rồi, cô hà tất phải khách sáo như thế? Lẽ nào cô Diệp không tin tôi? Anh ta tỏ vẻ tức giận. Thế nhưng Diệp Tâm Ngữ bặm môi, không biết phải giải thích như thế nào. Tâm Ngữ, không phải là cậu đang lo anh Thủy hại cậu đấy chứ? Liễu Triều Nhi xả tới hỏi. Không phải, mình không có ý đó. Diệp Tâm Ngữ vội nói. Mình thấy cậu đang lo lắng về điều đó đấy. Cậu cứ yên tâm, có mình ở đây mà. Mình sẽ làm chứng cho cậu. Thứ này là do anh Thủy bảo cậu lấy. Ai dám nói linh tinh chứ? Huống hồ anh Thủy là ai? Lẽ nào lại đi hại cậu? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Liễu Chiêu Nhi nhắc đầu nói. Chiêu Nhi, anh Thủy, tôi thật sự cũng cần thứ này. Hôm nay tôi tới xin anh giúp đỡ chứ không phải lấy đồ của nhà họ Thủy. Nếu như anh Thủy nghi ngờ thì tôi đành phải trả vật này lại từ đầu thôi. Diệp Tâm Ngữ nói xong bèn quay người đi vào đường. Được rồi cô Diệp, đưa Hồng Nguyệt Châu cho tôi. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ kỳ dị. Anh Thủy, xem ra cô vẫn không tin tôi rồi. Nhưng cũng được, con gái cảnh giác cao độ cũng là điều nên làm. Nếu đã vậy thì tôi cầm Hồng Nguyệt Châu. Cô Diệp, cô mau về nghỉ ngơi đi. Anh ta mỉm cười. Được, Diệp Tâm Ngữ khẽ gật đầu, sau đó cúi mình trước anh ta. Anh Thủy, lần này nhờ cả vào anh rồi. Yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời đâu. Cô mau về đi. Anh ta cười. Diệp Tâm Ngữ gật đầu, quay người rời đi. Liễu Chiêu Nhi không hề đi theo, mà đứng nhìn cậu chủ nhà họ Thủy. Đợi đến khi Diệp Tâm Ngữ đi khỏi, thì cô ta mới mỉm cười, xà vào lòng anh ta. Người ta về rồi, lần này tôi lập được công lớn rồi đúng không? Đương nhiên, tôi nên thưởng cho cô. Anh ta ôm eo Liễu Chiêu Nhi, cười thản nhiên. Lát nữa cùng tôi về biệt thự, muốn ăn bao nhiêu tôi bón cho bấy nhiêu. Ây da, anh Thủy, ghét quá đi. Liễu Chiêu Nhi nũng nịu hỏi. Có điều anh Thủy, lần này Diệp Tâm Ngữ chắc chắn không thể chạy thoát được. Anh thật sự muốn có được cô ta sao? Muốn có được cô ta hả? Cô tưởng tôi thiếu phụ nữ à? Mục đích của tôi không phải là Diệp Tâm Ngữ, mà là toàn bộ nhà họ Diệp. Anh ta nhíu mắt, dúi Hồng Nguyệt Châu vào tay của Liễu Châu Nhi. Cô biết phải làm gì rồi đấy. Yên tâm anh Thủy, cứ giao cho tôi. Trong một phòng thuốc rộng rãi của Học viện Huyền Y Bái, Lâm Minh đang ngồi khoanh chân, trước mặt là 5 lò thuốc cực lớn. Âm thanh sôi sùng sục từ lò thuốc vang lên, mỗi một lò thuốc cao tầm 3 mét, dùng đồng xanh tạo ra, lúc này chúng đang sôi ùng ục, bốc khói trắng, hương thuốc bay khắp trong không gian. Lâm Minh mở mắt, nín thở, mùi thuốc khá tinh thuần, xem ra thành công rồi. Anh đứng dậy, bước tới trước một lò, tắt lửa đi sau đó mở lò ra, khói trắng bay ra nghi ngút. Bên trong lò là lớp thuốc cô đặc rất dày. Lâm Minh cho tay vào, cuối cùng lấy ra được một bên đan dược 5 màu từ số cặn thuốc kia. Đây là đan dược thiên cấp sao? Tuyệt vời, thật không thể tin được. Đây chính là uy lực của thiên phương thần thạch à? Lâm Minh kêu lên, tưởng mình nhìn nhầm. Lúc này anh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn mở các lò khác ra. Quả nhiên, tất cả các lò khác đều là đan dược thiên cấp. Mỗi một viên đan dược đều phát ra 5 màu. Vô cùng thần kỳ, giống như vật phẩm của thần tiên vậy. Có số đan dược này thì mình có thể kê cao gối ngủ ngon rồi, thế nhưng chỉ dựa vào chúng thì vẫn chưa thể thắng tuyệt đối, vẫn cần thêm đan dược nữa. Lâm Minh nhìn số đan dược phát sáng trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ vọng. Anh lấy điện thoại ra. Đồ đã luyện chế xong chưa? Chủ tịch Lâm, thời gian gấp gáp, chúng tôi đã tăng ca rồi, nhưng thứ này không phải như đồ bình thường, việc mô phỏng không dễ. Tôi chỉ muốn biết rõ còn cần bao lâu nữa. Lâm Minh trầm giọng. Ít nhất cần 1 tháng nữa. Lâu quá. 20 ngày. Tôi cùng lắm chỉ có thể cho anh thêm 10 ngày. Chủ tịch Lâm, anh quá đáng quá đấy. Tiền công gấp 3. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Gấp 5. Chủ tịch Lâm, thật sự không phải là vấn đề tiền bạc. Dù anh có tăng gấp 50 lần thì cũng không kịp. Tôi cũng không làm được. Từ chính bất lực. Gấp 5 và làm 15 ngày, làm được không? Điều này tôi thử xem. Từ chính bị dao động, cố gắng làm nhanh. Lâm Minh tắt máy thở dài bất lực. Xem ra việc mô phỏng lại thiên phương thần thạch vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Như vậy thì cứ lấy bản chính đi luyện đan vậy. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, làm sạch lò luyện, cho nguyên liệu mới vào và luyện chế tiếp. Cùng lúc này, tại nhà họ Diệp ở Long Xuyên. Mẹ ơi! Diệp Tâm Ngữ vui mừng tìm mẹ và kích động thuật lại mọi chuyện. Khang Tuệ ngạc nhiên nhìn những vết thương trên người Diệp Tâm Ngữ, bà ta không khỏi rơi nước mắt. Tâm Ngữ, vì nhà họ Diệp con đã phải vất vả quá nhiều rồi, đúng ra con không phải chịu đựng những điều đó. Không sao đâu mẹ, con cũng là người nhà họ Diệp, đương nhiên là phải nghĩ cho gia tộc rồi. Giờ anh Thủy đã chịu đứng ra giúp thì chắc chắn nhà họ Diệp sẽ không sao nữa rồi. Diệp Tâm Ngữ cười nói. Tâm Ngữ, con suy nghĩ đơn giản quá. Mẹ cũng từng gặp cậu Thủy đó, e rằng có khi cậu ta không phải thật sự muốn giúp con đâu. Nếu không tại sao lại bảo con xông vào từ đường? Tại sao con lại phải đi lấy Hồng Nguyệt Châu? Tất cả những điều đó sẽ trở thành cái chuôi dao cho cậu ta nắm. Nếu như cậu ta lấy chuyện đó ra làm khó chúng ta, thì phải làm sao? Khang Tuệ lắc đầu. Mẹ, con cũng cân nhắc tới điều đó, nên đã giao lại Hồng Nguyệt Châu cho anh ta rồi. Từ đường là do anh ta cho phép con vào, Chiêu Nhi chính mắt nhìn thấy, nên anh ta cũng không làm khó được. Diệp Tầm Ngữ nói, đây là cơ hội duy nhất cho nhà họ Diệp, sao con có thể bỏ qua được? Lẽ nào con lại trơ mắt nhìn nhà họ Diệp bị diệt vong sao? Đồ ngốc này! Khang Tuệ thở dài, đột nhiên có vô số người nhà họ Diệp lao vào. Diệp Tầm Ngữ quả nhiên là ở đây, mau cùng anh đi tới đại đường. Người đi đầu hô lên. Anh Quý Long, có chuyện gì vậy? Diệp Tầm Ngữ bàng hoàng. Em gây ra chuyện lớn rồi. Diệp Quý Long đanh giọng. Diệp Tầm Ngữ tái mặt, nhìn đám người Diệp Quý Long, Khang Tuệ lau nước mắt, bà ta cũng đi cùng. Lúc này, tại đại đường của nhà họ Diệp, các tầng lớp cấp cao của nhà họ Diệp đều ngồi ở đây, bà nội của Diệp Tâm Ngữ, Diệp Thị cũng có mặt. Không ai biết tên thật của Diệp Thị, chỉ biết sau khi bà ta được gả cho nhà họ Diệp thì đổi thành Diệp Tinh. Bà cụ tầm 80 tuổi, với khuôn mặt già nua trắng bệch. Bà ta tay bưng trà, với sắc mặt nghiêm túc, không biết là đang vui hay buồn. Bên dưới là những người khác, ngồi giữa chính là đám người của cậu Thủy, trong đó có cả Liễu Chiêu Nhi. Anh Thủy, sao mọi người lại tới đây vậy? Diệp Tâm Ngữ mặt tái mét, thực ra cô ta cũng đoán ra rồi. Cô Diệp, tôi coi cô là bạn, vậy mà cô lại đối xử với tôi như vậy, quả giả hoạt. Anh ta hử giọng. Anh Thủy, tôi không hiểu anh đang nói gì. Diệp Tâm Ngữ sững sờ. Còn giả vờ sao? Diệp Tâm Ngữ, cô gặp tôi, nhờ tôi giúp giải vây cho nhà họ Diệp. Sau khi bị tôi từ chối, thì cô uất hận, xông vào từ đường, khiến người nhà họ Diệp chúng tôi bị thương rồi lấy cắp Hồng Nguyệt Châu của nhà chúng tôi. Cô đúng là không coi chúng tôi ra gì. Anh ta gầm lên. Cái gì? Diệp Tầm Ngữ trố mắt. Cô thật không ngờ anh ta lại đê tiện như vậy, dám mưu hại mình. Anh Thủy, chuyện ở từ đường là anh lệnh cho tôi xông vào. Hồng Nguyệt Châu cũng là anh bảo tôi lấy. Tôi căn bản không hề ăn cắp Hồng Nguyệt Châu của nhà anh đừng có vu oan cho tôi. Diệp Tầm Ngữ tức giận gào lên. Vu oan? Tôi ăn no rảnh rỗi quá nên hại cô hay gì? Diệp Tâm Ngữ, nếu cô có gan thì để tôi lục soát phòng cô. Nếu như cô không ăn trộm Hồng Nguyệt Châu thì chắc chắn trong phòng cô sẽ không có gì. Anh Lục thì Lục, tôi trong sạch, sao phải sợ anh? Diệp Tâm Ngữ tức lắm. Không cần Lục nữa. Lúc này bà cụ Diệp lên tiếng. Bà ơi! Diệp Tâm Ngữ giật mình, quay đầu lại. Bà cụ Diệp nhìn người nhà mình. Tới phòng của Tâm Ngữ, lấy đồ mau tới đây. Vâng, thuộc hạ ở bên cạnh vội chạy đi. Lấy gì cơ ạ? À? Diệp Tầm Ngữ sững sờ, bà cụ Diệp không nói gì, Diệp Tầm Ngữ nín thở, cô ta ý thức ra được điều gì đó bèn gào lên. Không thể nào, rõ ràng tôi đã đưa Hồng Nguyệt Châu cho anh rồi, tại sao nó lại xuất hiện trong phòng của tôi chứ? Lúc này, cô ta quay qua nhìn Liễu Chiêu Nhi bên cạnh anh ta. Chiêu Nhi, lẽ nào là cậu đặt vào phòng để hãm hại mình? Diệp Tầm Ngữ run rẩy nói. Này, Tâm Ngữ, sao cậu có thể vu oan cho người khác chứ? Đang yên, đang lành, mình làm như vậy làm gì? Chúng ta là bạn thân nhiều năm cơ mà, cậu sao có thể làm vậy với mình chứ? Liễu Chiêu Nhi chống nạnh, giả bộ phẫn nộ. Nếu cậu cho rằng mình làm, thì được thôi, cậu lấy bằng chứng ra đây. Nếu như có bằng chứng xác minh, thì cậu muốn thế nào cũng được. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có cậu có thể tùy ý ra vào phòng của mình. Nếu không phải cậu, thì ai có thể đặt Hồng Nguyệt Châu vào phòng của mình được chứ? Diệp Tầm Ngữ bặm môi. Chứng cứ đâu? Lấy ra đây. Đừng có ngậm máu phun người. Liễu Chiêu Nhi tỏ ra khinh thường. Nói thì ra là vậy. Nhưng biểu cảm của Liễu Chiêu Nhi đã quá rõ ràng. Chính là do cô ta làm. Thế nhưng có cậu Thủy chống lưng nên chẳng ai làm gì được cô ta. Khốn nạn. Diệp Tầm Ngữ siết nắm đấm. Thật chỉ muốn đập cho Liễu Chiêu Nhi một trận. Diệp Tầm Ngữ. Hồng Nguyệt Châu không phải do cô ăn trộm. Nhưng cô xông vào từ đường nhà chúng tôi. Đánh người nhà chúng tôi bị thương. Thì chuyện đó không thể chối cãi được. Nhà họ Thủy có camera, chứng cứ rành rành ra đó, cô cãi thế nào? Cậu Thủy hừ giọng. Anh gài bẫy tôi. Diệp Tầm Ngữ tức run. Tầm Ngữ, lùi xuống. Lúc này, bà cụ Diệp lên tiếng. Ba. Tầm Ngữ quay lại. Bà nói rồi, lùi xuống. Bà cụ Diệp mặt lạnh như băng, Diệp Tầm Ngữ bất lực, đành phải lùi qua một bên. Cậu Thủy, cậu cảm thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Bà cụ Diệp liếc nhìn. Bà Diệp, vãn bối không hề có ý làm khó. Thực sự việc xông vào từ đường sẽ bị tội rất nặng. Tôi còn khiến nhà họ Diệp tức giận nữa. Thế này đi, các vị giao Diệp Tâm Ngữ cho tôi đưa cô ấy về giao cho người trong gia tộc xử lý. Mọi chuyện đều làm theo quy tắc của gia tộc. Thế nào? Cậu Thủy hỏi. Theo như quy tắc nhà họ Thủy thì trường hợp của con bé sẽ phạt ra sao? Bà cụ Diệp hỏi tiếp. Tôi cũng không rõ lắm. Anh ta quay qua hỏi người bên cạnh. Quy tắc thế nào? Bẩm cậu chủ, theo như quy tắc thì phạt tội chết. Người này lập tức trả lời. Cái gì? Nhà họ Diệp thất kinh, mẹ của Diệp Tâm Ngữ ngất tại chỗ. Mẹ, sao thế? Diệp Tâm Ngữ vội chạy tới đỡ mẹ dậy, cô ta cũng tái mét mặt, cơ thể run lên bần bật, bà cụ Diệp thì im lặng một hồi lâu. Không thể thương lượng sao? Anh ta hỏi, người kia lắc đầu. Cậu chủ, cậu cũng biết đấy, quy tắc của nhà ta là bất di bất dịch, đừng nói là người ngoài, ngay cả người nhà họ Thủy mà nói, gặp chuyện như vậy thì cũng không thể thương lượng. Bà cụ Diệp, vậy thì vãn bối cũng hết cách rồi. Anh ta thở dài, có cách nào khác để giải quyết không? Bà cụ trầm giọng rồi hỏi. Hả? Có một cách. Anh ta làm bộ suy nghĩ, sau đó bật cười. Nếu như bà cụ chịu giao Diệp bồ đề của nhà họ Diệp ra, bồi thường thì tôi nghĩ nhà họ Thủy sẽ không còn ai truy cứu chuyện này nữa đâu. Và Diệp Tâm Ngữ cũng được miễn trách nhiệm. Diệp bồ đề sao? Người nhà họ Diệp thất thanh. Xem ra lần này cậu hại Tâm Ngữ là vì thứ này. Người nhà họ Diệp lạnh lùng nói. Thế nhưng anh ta chỉ dừng dừng đáp lại. Tôi đã đưa ra phương án rồi, các người tự lựa chọn đi, hoặc là giao người, hoặc là giao vật. Nếu cả hai đều không chịu, thì các người biết rồi đấy, không phải ai cũng bắt nạt được nhà họ Thủy đâu. Dứt lời, người nhà họ Thủy đồng loạt bước lên. Bầu khí tức khủng khiếp bao trùm cả không gian, nhà họ Diệp đối mặt với kẻ địch đáng sợ, tất cả đều đồng loạt ra tay. Từ từ đã. Lúc này, bà cụ Diệp lên tiếng, đám đông quay qua nhìn. Bà cụ nhìn cậu chủ nhà họ Thủy. Người trẻ, xem ra cậu nắm vào điểm yếu của tôi rồi, biết là tôi không thể trơ mắt ra nhìn cháu gái mình chết mà. Nếu đã vậy thì tôi giao Diệp bồ đề cho cậu. Hả? Cả nhà họ Diệp sững sờ. Ha ha, bà cụ Diệp, tôi biết bà trước giờ luôn vậy mà. Diệp bồ đề vốn là vật ngoại thân, không có thì sau lại sẽ có. Nhưng người không còn thì thật sự là không còn mà. Anh ta bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý. Người đâu? Đi lấy Diệp Bồ Đề đưa cho nhà họ Thủy. Bà cụ Diệp mệt mỏi nói. Điều này... Nhà họ Diệp tỏ ra do dự. Mau đi đi. Bà cụ Diệp đành mặt, đám đông không thể từ chối, đành thở dài và quay người đi lấy. Đợi chút. Đột nhiên, Diệp Tâm Ngữ hét lớn, cầm bình trà và ném mạnh xuống đất. Cô ta lấy một mảnh vỡ ghì lên cổ mình. Tâm Ngữ, cháu làm gì vậy? Tâm Ngữ, dừng tay, đừng làm cho ngốc nghếch. Người nhà họ Diệp uống cả lên lập tức lao đi. Đứng lại, nếu không tôi sẽ tự sát. Diệp Tâm Ngữ hét lớn, người nhà họ Diệp quay qua nhìn. Tâm Ngữ, cháu đang làm gì vậy? Đừng có làm loạn, mau bỏ thứ đó xuống. Bà cụ Diệp đứng dậy, đành mặt. Bà ơi, Tâm Ngữ ngu ngốc để người ta lừa. Chuyện này đúng ra phải để cháu chịu trách nhiệm. Diệp Bồ Đề là mệnh mạch của nhà họ Diệp. Nếu như mất đi nó, thì nhà họ Diệp thật sự xong đời. Nếu vì Tâm Ngữ mà nhà họ Diệp mất đi Diệp Bồ Đề và bị diệt vong, thì cháu là kẻ phản bội đồ. Tâm Ngữ không muốn trở thành người như vậy. Vì vậy, cháu nguyện chịu gánh mọi hậu quả. Tâm Ngữ vừa nói vừa khóc. Đồ ngốc này! Bà cụ Diệp nhìn đứa cháu bằng đôi mắt đục ngầu. Diệp Tâm Ngữ, cô định chịu trách nhiệm kiểu gì? Lẽ nào cô định dùng tính mạng để bồi thường? Cô đừng bồng bột, tại sao là từ bỏ mạng sống của chính mình chứ? Như vậy có đáng không? Cậu chủ nhà họ Thủy cuống cả lên. Mạng của Diệp Tâm Ngữ chẳng có giá trị gì với anh ta hết. Anh ta cố gắng thiết kế ra cái bẫy này là vì muốn lấy được Diệp Bồ Đề. Giờ thứ đó sắp tới tay mình mà Diệp Tâm Ngữ đột nhiên lại hành động như vậy, nên anh ta không cuống sao được. Anh muốn lấy mạng của tôi thì tôi giao cho anh còn sợ tôi nhây sao? Diệp Tâm Ngữ tức giận, cô không nói nhiều chỉ cứa cổ mình. Phụt, máu tươi bắn ra tung tóe, tất cả mọi người đều sững sờ, Diệp Tâm Ngữ ôm cổ từ từ ngã ra đất. Vài giây sau, cả hiện trường im lặng như tờ. Tâm Ngữ, nhà họ Diệp gào thét, lao lên, Khang Tuệ vừa tỉnh dậy, nhìn thấy thế lại ngất đi. Bà cụ Diệp bước tới nhìn Diệp Tâm Ngữ đang bị đám đông vây lấy, khuôn mặt bà cụ tái nhợt, bà cụ siết nắm đấm. đôi mắt hằm hằm sát ý. Sau đó bà ta quay qua nhìn cậu chủ nhà họ Thủy, anh ta cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Mặc dù bà cụ đã nhiều tuổi nhưng vô cùng mạnh mẽ. Từ sau khi được gả cho nhà họ Diệp thì bà cụ luôn giúp ông cụ phát triển sự nghiệp, cũng đã trải qua không ít sóng gió. Còn cậu chủ nhà họ Thủy dù là người thừa kế nhưng đứng trước bà cụ thì vẫn còn non lắm. Còn không cút, bà cụ gầm lên. Anh ta tái mặt, không dám phản bác, chỉ khẽ nói, đi thôi. Người nhà họ Thủy lập tức rời đi. Ra tới cửa, anh ta đột nhiên khựng lại. Nhà họ Diệp đã tới ngày mặt thế rồi, cố gắng cầm cự cũng không đạt được kết quả gì tốt đẹp đâu. Chi bằng giao Diệp Bồ Đề cho tôi, có khi tôi còn giúp được nhà họ Thủy vượt qua kiếp nạn này. Cháu gái tôi đã không còn, tôi cũng chẳng có gì để mất. Con bé đã không muốn giao Diệp Bồ Đề cho cậu, thì dù nhà họ Diệp có bị diệt vong, cậu cũng đừng hòng có được nó. Cậu quên nó đi. Cút. Bà cụ Diệp lạnh giọng. Bà... Vậy thì cứ đợi mà xem. Bà cụ lộ vẻ âm trầm. Nhà họ Thủy rời đi, nhà họ Diệp vội vàng tìm cách cứu chữa cho Diệp Tâm Ngư. Mau mời thần y tới đây. Bà cụ Diệp gầm lên, có người lao ra khỏi cửa. Một lúc sau, một cô gái tầm 30 tuổi, đeo kính gọng đen, tóc ngắn chạy vào. Khi nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ tắt thở, nằm trên giường thì cô ta tái mặt, vội vàng chạy tới, lấy châm ra châm cứu. Mọi người đứng xung quanh cũng nín thở, một lúc sau cô ta thu châm về, thở dài. Xin lỗi, bệnh nhân đã qua đời rồi, tôi không thể cứu sống được. Người nhà họ Diệp không tin được, không thể chấp nhận kết quả này. Thần Y An, cầu xin cô hãy cứu con gái tôi. Cầu xin cô, chỉ cần có thể chữa khỏi cho con gái tôi, cô bảo tôi làm gì cũng được. Thang Tuệ từ ngoài cửa chạy vào, quỳ xuống ôm chân thần Y An khóc lóc. Người xung quanh vô cùng thương xót. Thang Tuệ ngày trước hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền huệ thế nào. Nhưng nỗi đau mất con khiến bà ta hoàn toàn suy sụp. Bà ta không thể chịu đựng được nữa. Bây giờ bà ta chỉ muốn con gái bà ta sống lại. Bà Khang, không phải tôi không muốn cứu cô Diệp, mà thực sự là tôi đã lực bất tòng tâm. Cô Diệp đã chết, tôi kiến thức nông cạn, nào có bản lĩnh khởi tử hồi sinh. Thật sự xin lỗi. Thần Y An thở dài nói, Tâm Ngữ, con gái tôi. Khang Tuệ khóc đau đớn, gần như nghẹt thở, những người khác cũng không khỏi lau nước mắt. Bà cụ Diệp im lặng nhìn, không nói lời nào, khuôn mặt như già đi mấy tuổi. Thần Y An, thật sự không có cách nào hay sao? Bà cụ Diệp đột nhiên thở dài, khàn giọng hỏi. Cách thì vẫn có một cách, nhưng rất mong manh, tôi cũng không chắc có hiệu quả hay không. Thần Y An nói, nghe vậy tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Thần Y An, là cách gì? Xin hãy nói cho chúng tôi. Khang Tuệ vội nói, giống như níu được cọng rơm cứu mạng. Thần Y An cười gượng. Thật ra, chỉ cần có thể mời thần Y Lâm ở Giang Thành đến đây, có lẽ cô Diệp có thể cứu được. Thần Y Lâm ở Giang Thành, y thuật cao siêu, có 102, nghe nói cậu ta nắm giữ nhiều bài thuốc y thuật xa xưa, hơn nữa còn có năng lực khởi tử hồi sinh. Nếu cậu ấy chịu ra tay, có lẽ cô Diệp vẫn còn cơ hội sống. Thần Y Lâm sao? Mọi người sửng sốt. Đúng, thần Y Lâm, y thuật của cậu ta còn cao hơn tôi gấp 10 lần, có lẽ cậu ta sẽ có cách. Thần Y An nói. Vậy thì hãy sai người đi Giang Thành mời thần Y Lâm đến đây. Khang Tuệ run rẩy. Thần Y Lâm đâu dễ mời như vậy, người ta là ông trùm Giang Thành, hơn nữa là nhà họ Diệp ở Long Xuyên, chúng ta và thần Y Lâm không có chút quan hệ nào. Người ta dựa vào cái gì mà chịu cứu người giúp ta chứ? Một người nhà họ Diệp nói. Nói đúng, nếu thần Y Lâm cứu giúp thì vô hình chung sẽ đối đầu với nhà họ Thủy. Thần Y Lâm vô duyên vô cớ lại đắc tội với nhà họ Thủy làm gì, e là sẽ không mời cậu ta tới được. Lại có người lắc đầu than thở. Khang Tuệ mặt xám như tro. Bà nội, cháu nhớ bà có một người cháu nuôi ở Giang Thành không phải sao? Hình như tên là Tô Nhan, phải không ạ? Lần này Tâm Ngữ đến Giang Thành cũng là tìm chị ấy. Lúc này một vãn bối nhà họ Diệp là Diệp Ngạo tiến lên nói. Phải, sao? Cháu muốn bà thông qua Tô Nhan mời thần Y Lâm à? Bà cụ Diệp hỏi. Lúc trước cháu có nghe đồn về chị Tô Nhan và thần Y Lâm, nhưng hình như gần đây bọn họ đã thanh minh rồi. Cháu nghĩ chị Tô Nhan và thần Y Lâm dù thế nào cũng có quen biết, có lẽ có thể nhờ chị ấy. Bắt đầu. Diệp Ngạo nói. Không cần đâu, bà cũng đã nghe qua chuyện của con bé đó. Nghe nói nó đã nhiều lần từ chối thần Y Lâm, có lẽ nó cũng không muốn dây dưa với thần Y Lâm. Hơn nữa nó cũng là phụ nữ có chồng. Chúng ta cần gì phải làm khó cho nó? Chuyện đó... Để bà đích thân đi đến Giang Thành một chuyến, cầu xin thần Y Lâm. Cậu ta không đồng ý, dù bà già này có phải quỳ nát cả hai đầu gối cũng không tiếc. Bà cụ Diệp nói. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, cửa dược phòng đột nhiên bị tông mở, một bóng người đen sì, mặt đầy bụi bặm chạy vọt ra. Đó không phải ai khác mà chính là Lâm Minh. Anh vừa hò dữ dội, vừa phủi khói bụi trên người đi, đợi đến khi người bình ổn lại mới chạy về dược phòng. Trong dược phòng là một mớ hỗn độn, vài lò luyện ngã mổ trên mặt đất, trong số đó còn nổ tan tành. Nổ lò rồi sao? Lâm Minh nhìn chiếc lò nổ làm bốn mảnh, vẻ mặt không tin nổi. Anh vội vàng chạy tới tìm kiếm trong vụn thuốc rơi vãi trên mặt đất. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng tìm được một viên đan dược đen truyền. Là thứ này à? Lâm Minh hơi nghi hoặc. Nổ lò luyện là hiện tượng khi uy lực và phẩm cấp của đan dược đột nhiên bùng nổ, vượt ngoài dự kiến, khiến cho năng lượng trong lò nhanh chóng bành trướng, lò không chịu nổi mà phát nổ. Thông thường luyện đan xảy ra nổ có nghĩa chất lượng và phẩm chất của đan dược đã đạt cực hạn, có thể gọi là thần phẩm. Nhưng từ màu sắc của viên đan dược này cho thấy hình như nó rất bình thường, không màu không mùi, không có chút dao động năng lực nào. Thứ mình luyện thế chắc là phá hoại thần đan. Đan dược này chẳng khác gì đan dược bình thường mình luyện. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn, trên thực tế mình chưa hề luyện chế ra thần dược. Lâm Minh không hiểu, cất đan dược đi, chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lâm Minh nhìn ra cửa phòng, hô lên. Từ Thiên bước tới đẩy cửa vào, cung kính hành lễ với Lâm Minh. Chào Chủ tịch Lâm. Có chuyện gì? Chủ tịch Lâm, người của nhà họ Diệp ở Long Xuyên đến rồi. Lâm Minh dùng dáng vẻ của thần Y Lâm bước nhanh đến Dương Hoa. Vừa vào văn phòng đã nhìn thấy bà cụ Diệp, Diệp Hoài và Diệp Tùng. Lâm Minh hít sâu một hơi, cảm thấy có chuyện không ổn. Bà cụ Diệp là người nắm quyền cao nhất ở nhà họ Diệp, chuyện gì khiến bà ta đích thân đến đây? Không đợi Lâm Minh mở lời, bà cụ Diệp đột nhiên quỳ xuống. Bà cụ, bà đang... Lâm Minh sửng sốt. Thần Y Lâm, Diệp thị tôi cầu xin cậu ra tay cứu giúp cháu gái tôi. Nếu cậu bằng lòng, nhà họ Diệp sẵn sàng dâng lên tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu có thể giúp đỡ. Nói xong, bà cụ dập đầu xuống đất. Lâm Minh kinh ngạc, vội vàng tiến tới đỡ bà cụ, nghiêm túc hỏi, cháu gái bà là ai? Diệp Tâm Ngữ. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên. Thần Y Lâm, quen biết cháu gái tôi sao? Bà cụ Diệp nhận ra sự thay đổi trên mặt Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lảng tránh vấn đề hỏi, cháu gái bà sao rồi? Cô ấy ở đâu? Bà cụ Diệp mở đôi mắt mờ đục. Tâm Ngữ bị kẻ gian hãm hại, đã mất. Bây giờ thi thể đang ở nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp tôi van này thần Y An cứu chữa. Sau thần Y An cũng hết cách. Đến đường cùng, thần Y An nói chúng tôi đến đây cầu xin cậu giúp cứu giúp. Nói rằng chỉ có cậu mới có thể cứu Tâm Ngữ. Mã Hải, hãy sắp xếp chuyên cơ đến Long Xuyên. Nhanh! Lâm Minh gọi. Vâng, Chủ tịch Lâm. Bà cụ Diệp nghe vậy, nước mắt dâng tràn. Thần Y Lâm, cậu đồng ý rồi sao? Cứu giúp người bệnh là thiên chức của một người bác sĩ, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Lâm Minh nói, mọi người nghỉ ngơi một lúc, đợi chuyên cơ chuẩn bị xong sẽ đi Long Xuyên. Được, được, thần Y Lâm, thật sự rất cảm ơn cậu. Bà cụ liên tục cúi đầu, mắt đỏ lên. Lâm Minh không nói gì, đi ra khỏi văn phòng đốt điếu thuốc, nhưng chưa hút được bao lâu, điện thoại của Tô Nhan đã gọi tới. Sau khi anh bắt máy, thì nghe Tô Nhan vừa khóc vừa nói. Lâm Minh, anh đang ở đâu? Tâm Ngữ chết rồi. Hết tập 573, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.